C. Các thể loại trữ tình dân gian. Trong sinh hoạt văn học dân gian có một bộ phận quan trọng là sinh hoạt ca hát. Sinh hoạt ca hát dân gian có thể bao gồm cả việc diễn xướng những tác phẩm tự sự, như những tác phẩm thuộc các thể loại sử thi, truyện cổ tích, nhất là vè. Nhưng khi nói đến sinh hoạt ca hát dân gian thì người ta thường hay nghĩ đến việc diễn xướng ca dao dân ca. Trong ca dao dân ca cũng có những tác phẩm tự sự, nhưng đại đa số là tác phẩm trữ tình. Và trong sinh hoạt ca hát dân gian, càng về sau này, những tác phẩm trữ tình càng chiếm đại đa số. Các tác phẩm trữ tình dân gian bao gồm nhiều thể loại. Trong việc nghiên cứu các tác phẩm ấy, vấn đề phân chia thể loại còn gặp nhiều khó khăn. Cho nên việc nghiên cứu các tác phẩm trữ tình dân gian dưới dạng nghiên cứu ca dao dân ca thường được tiến hành hoặc theo nội dung hoặc theo từng loại dân ca địa phương. Nội dung tác phẩm ca dao dân ca ở đây vẫn được nghiên cứu chủ yếu theo phạm vi đề tài trong một chương độc lập, bên cạnh một chương nghiên cứu riêng về sinh hoạt ca hát dân gian và về việc phân loại ca dao dân ca Việt Nam. Một La Mã, các hình thức sinh hoạt ca hát dân gian và vấn đề phân loại ca dao dân ca Việt Nam. Dân ca là những bài hát và câu hát dân gian, trong đó cả phần lời và phần giai điệu đều có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng hình tượng hoàn chỉnh của tác phẩm. Mối quan hệ hữu cơ giữa lời ca và giai điệu là một trong những đặc điểm tạo nên tính chất phong phú về thể loại của dân ca. Chính vì vậy mà khi phân loại dân ca Việt Nam, không thể không xét đến đặc điểm ấy. Song nói đến dân ca Việt Nam không phải là chỉ nói đến những bài, những câu hát nhất định, mà còn là nói đến những hình thức sinh hoạt dân ca nhất định nữa. Một câu hát ví phường vải, một bài hát quan họ Bắc Ninh có thể được hát riêng lẻ trong một trường hợp nào đó của cuộc sống. Nhưng câu hát ấy, bài hát ấy lại vốn có quan hệ với hàng loạt câu hát và bài hát khác của hai loại dân ca trên. Hơn nữa lại vốn được sáng tác ra trong những buổi sinh hoạt của hai loại dân ca trên. Cũng như mối quan hệ giữa lời ca và giai điệu trong một tác phẩm dân ca. Mối quan hệ giữa bản thân một tác phẩm dân ca với hình thức sinh hoạt của nó là một trong những đặc điểm tạo nên tính chất phong phú về thể loại của dân ca. Như vậy, khi tìm hiểu đặc điểm và phân loại dân ca Việt Nam, cần phải chú ý tới những yếu tố và những mối quan hệ giữa những yếu tố ấy sau đây. 1. Lời ca, câu hay bài. 2. Giai điệu, giọng hoặc làn điệu. 3. Hình thức sinh hoạt hay lề lối hát. Nói một cách khác, khi tìm hiểu đánh giá một câu hát hoặc một bài hát dân gian dưới tư cách là một sáng tác ngôn ngữ, đặc biệt là khi được ghi lại bằng văn tự, cần phải chú ý tới mối quan hệ hữu cơ giữa nó với một giai điệu hay giọng hát nhất định và với một hệ thống câu hát hoặc bài hát nhất định. Mối quan hệ này bộc lộ ra một cách rõ ràng trong sinh hoạt ca hát. Những sinh hoạt ca hát này lại thường là những bộ phận hữu cơ trong những sinh hoạt thực tiễn của nhân dân. Vì vậy, công việc đầu tiên cần phải làm đối với việc nghiên cứu ca dao dân ca Việt Nam là tìm hiểu cái nền của mỗi tác phẩm ca dao dân ca, tức tìm hiểu các hình thức sinh hoạt ca hát của nhân dân ta. Về mặt này, những kết quả sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam các thời kỳ trước cách mạng không giúp ta được bao nhiêu. Trong các thư tịch thuộc các thời kỳ đó, chúng ta chỉ có thể tìm thấy được một đôi nét phác họa đơn sơ về những hình thức ca hát dân gian của các thời kỳ xa xưa. Từ sau cách mạng, nhất là từ những năm 50, chúng ta phát hiện thêm được nhiều tài liệu trực tiếp về mặt này. Tuy những hiểu biết do những tài liệu đó cung cấp còn chưa toàn diện, vì chủ yếu thu thập được trên cơ sở điều tra dân ca thời gian gần đây. Nhưng nếu kết hợp những hiểu biết ấy với những thành tựu của các bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, dân tộc học, khảo cổ học, chúng ta vẫn có thể dựng lên được một bức tranh, tuy còn sơ lược nhưng có lẽ về cơ bản không sai, về sinh hoạt ca hát dân gian của nhân dân lao động Việt Nam từ bao đời nay. Cũng như hầu hết các thể loại chính của văn học dân gian, các bài hát ra đời ngay từ thời kỳ phát triển rất sớm của xã hội người Việt, gắn liền với sự ra đời của âm nhạc và nhảy múa. Và cũng như hầu hết các thể loại chính của văn học dân gian, trong những giai đoạn phát triển đầu tiên, các bài hát đã ra đời và tồn tại trong mối quan hệ hữu cơ giữa hoạt động tinh thần và hoạt động vật chất của người Việt. Nói một cách khác, sinh hoạt ca hát thường là một bộ phận không tách rời sinh hoạt thực tiễn của nhân dân lao động. Điều đặc biệt đáng chú ý là ngay cả trong những giai đoạn phát triển về sau này, khi mà sinh hoạt ca hát ngày càng được nhân dân có ý thức xem như là một sinh hoạt văn nghệ, thì mối quan hệ giữa hình thức ấy của hoạt động tinh thần với hoạt động thực tiễn vẫn không hề bị mất đi. Đặc điểm đó của sinh hoạt ca hát dân gian có thể được giải thích bởi chính những đặc điểm riêng về thể loại của bài hát dân gian. Nghệ thuật của bài hát là nghệ thuật của âm thanh, nhịp điệu và ngôn ngữ. Đó là những phương tiện biểu hiện tư tưởng, tình cảm, những phương tiện giao tiếp quan trọng của con người. Người nguyên thủy thường gán cho chúng một sức mạnh siêu nhiên, một ma lực. Ca hát dân gian lại là một hành động sáng tạo nghệ thuật hồn nhiên, một hành động sáng tạo nghệ thuật mà mục đích chủ yếu là thể hiện ngay tức khắc, một cách trực tiếp, những tình cảm tự nhiên, những ý nghĩ, thái độ nảy sinh trực tiếp từ một hoàn cảnh sống, một quan hệ với thiên nhiên hoặc với con người. Ca hát dân gian hay ca hát tự nhiên là việc bộc lộ bằng nghệ thuật âm thanh, nhịp điệu và lời nói tất cả những gì mà con người có thể bộc lộ được để xác định mối quan hệ giữa mình với thế giới khách quan. Hơn nữa, để biến ý định chủ quan của mình thành một sức mạnh vật chất nhằm hướng mối quan hệ của mình với thế giới khách quan, trong đó có mối quan hệ giữa con người với con người, phát triển theo ý muốn chủ quan của mình. Cho nên khi lao động, người ta đã dùng nhịp điệu của bài hát để tăng cảm xúc nhịp điệu của lao động hoặc để phối hợp nhịp điệu của lao động tập thể. Cho nên khi mong muốn lao động kết quả, sức khỏe dồi dào, dưới hình thức khẩn nguyện, người xưa đã viện đến sự tác động của sức mạnh siêu nhiên mà họ tưởng tượng là có trong ngôn ngữ và trong âm thanh, nhịp điệu của bài hát. Cho nên người ta đã nhờ âm điệu dịu dàng tha thiết của bài hát để đưa trẻ em vào giấc ngủ, đã nhờ tiếng đàn môi, nhờ câu hát đối để ngỏ tình yêu, đã lấy bài hát than để tiễn đưa người chết. Người ta hát để chào mừng, tiễn đưa, hẹn hò, thề thốt. Người ta hát để thử tài, thách thức, trêu chọc, phê phán, khuyên răn. Những trường hợp mà cuộc sống cần đến tiếng hát là vô hạn, cũng như sự phát triển của chính bản thân cuộc sống. Do đó, sự ra đời, sự phát triển hay sự suy tàn của một hình thức sinh hoạt của một thể loại dân ca này hay khác thường gắn liền với sự tồn tại và biến đổi của một hình thức sinh hoạt nhất định của đời sống nhân dân, nhất là khi hình thức sinh hoạt này có tính chất là một tập tục xã hội. Thường thì mối quan hệ ấy của dân ca với đời sống biểu lộ ra một cách trực tiếp ở những giai đoạn phát triển đầu tiên của mỗi hình thức sinh hoạt và thể loại bài hát, một cách gián tiếp ở những giai đoạn phát triển về sau, và đến một lúc nào đó có thể tạo ra những sự chuyển hóa về thể loại trong sự phát triển của thể loại dân ca đó. Tình hình ấy càng làm cho việc tìm hiểu và phân loại dân ca trở nên hết sức phức tạp. Tuy nhiên, trong bức tranh sặc sỡ, đa dạng về các hình thức sinh hoạt ca hát dân gian, chúng ta vẫn có thể phân biệt được ba mảng màu cơ bản, trên đó hiện ra vô số những sắc màu và hình nét khác nhau. Ba mảng màu cơ bản đó được tạo nên bởi ba chất liệu chính sau đây. 1. Sinh hoạt lao động, quan hệ giữa con người với giới tự nhiên. 2. Sinh hoạt gia đình và xã hội, quan hệ giữa con người với nhau. 3. Sinh hoạt nghi lễ, quan hệ giữa con người với giới tự nhiên và giữa con người với nhau thông qua quan hệ giữa con người với những lực lượng siêu nhiên do trí tưởng tượng của chính con người tạo ra. Trước khi đưa ra một hệ thống phân loại về ca dao và dân ca Việt Nam, chúng ta hãy tiến hành một công việc có tính chất khảo sát và miêu tả dân ca Việt Nam trong mối quan hệ với ba lĩnh vực sinh hoạt trên đây của đời sống nhân dân. Trong số những thể loại dân ca mà nguồn gốc và chức năng có mối quan hệ hữu cơ và trực tiếp nhất với sinh hoạt lao động của nhân dân, trước hết phải kể đến thể loại hò lao động. Hò lao động là một trong những thể loại cổ nhất của văn học dân gian mà ta có thể gọi chung là thể loại bài ca lao động. Đó là những bài được hát lên ngay trong quá trình lao động. Đặc điểm cơ bản của những bài ca lao động là bằng cách tạo ra và tăng cường tính chất nhịp nhàng cho động tác lao động và có khi lại giúp con người nhận thức được những đặc điểm của những quá trình lao động. Những bài ca này có tác dụng làm giảm nhẹ sự mệt nhọc và gây sự phấn khích trong lao động. Hoạt động thơ ca của người nguyên thủy diễn ra trong mối liên hệ chặt chẽ với các quá trình lao động. Trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, Marx và Engels có viết: sự sản xuất những tư tưởng, biểu tượng và ý thức trước hết là gắn liền một cách trực tiếp và mật thiết với hoạt động vật chất và trao đổi vật chất của người ta. Nó là tiếng nói của cuộc sống thực tế. Chú thích: các Marx và Friedrich Engels, Hệ tư tưởng Đức, phần thứ nhất, Verbeck, Nhà xuất bản Sự thật, H, năm 1962, trang 17, hết chú thích. Những bài ca lao động sản sinh ra một cách trực tiếp từ quá trình lao động, gắn liền với nhịp điệu lao động và cảm hứng của người lao động. Nhịp điệu là sự di chuyển theo những quy cách nhất định của một số yếu tố nào đó. Trong lao động, nhịp điệu đóng vai trò rất quan trọng. Nhịp điệu là đặc trưng của động tác lao động. Cảm xúc về nhịp điệu nảy sinh ra từ động tác lao động của con người. Khi ta thành thạo về một động tác lao động nào đó, thì cảm xúc về nhịp điệu của ta tăng lên. Công việc càng quen thì động tác lao động càng nhịp nhàng, do đó sự nặng nhọc trong lao động càng giảm bớt đi. Như vậy, cảm xúc về nhịp điệu phát sinh và phát triển trong lao động, đồng thời có tác dụng trở lại đối với lao động. Trong lĩnh vực nghệ thuật, nhịp điệu là đặc trưng của âm nhạc và nhảy múa, và đóng vai trò quan trọng trong sự cấu thành của thơ ca. Nguyên nhân và cơ sở ra đời của những bài ca lao động thể hiện rất rõ mối liên quan chặt chẽ giữa lao động với hoạt động thi ca của người nguyên thủy. Ca Bilker trong quyển Lao động và Nhịp điệu có xu hướng cho rằng những bài ca lao động ra đời từ những thời kỳ phát triển rất sớm của nhân dân và đóng vai trò quyết định trong việc xuất hiện của sáng tác thơ ca. Nhận xét của ông có phần đúng, nhưng trong khi phân tích những bài ca lao động, ông lại quá nhấn mạnh vào ý nghĩa thuần túy sinh lý của nhịp điệu. Nhịp điệu lao động là cơ sở ra đời của các bài ca lao động. Nhiều công trình nghiên cứu thơ ca các dân tộc đều chứng minh rằng những bài ca lao động đã được coi như là một trong những phương tiện tổ chức nhịp điệu của một số quá trình lao động, nhất là đối với người thời cổ. Nhưng những bài ca lao động còn được sáng tác ra do cảm hứng của người lao động nữa. Không có cảm hứng thì không thể nào có thơ ca, mặc dù ở người nguyên thủy, những cảm hứng còn rất thô sơ. Và trong các bài ca lao động xưa nhất, thường chỉ được biểu hiện qua những lời hô đơn giản. Chú thích: chẳng hạn bài ca sau đây của những người chèo thuyền Tân Tây Lan do Schocklander ghi lại và Ca Bilker có dẫn ra trong quyển Lao động và Nhịp điệu. Kéo này, ấn mạnh này, giữ đúng nhịp này, thả xuống nước này, dừng lại này, mạnh nữa này. Hết chú thích. Bởi vậy, những bài ca lao động không chỉ đơn giản là nhịp điệu của âm thanh, mà còn là sự thể hiện những tư tưởng và tình cảm nhất định. Không phải chỉ đóng vai trò chỉ huy lao động và phương tiện làm cho động tác lao động nhịp nhàng, mà còn đóng vai trò gây cảm hứng nữa. Chính chức năng gây cảm hứng thể hiện những tư tưởng và tình cảm của con người làm cho những bài ca lao động không phải chỉ giúp cho việc cải thiện lao động, mà còn là những sáng tác nghệ thuật. Đối với giai đoạn phát triển sau này của văn học dân gian, như trường hợp các điệu hò lao động Việt Nam sẽ nói dưới đây, thì điều đó càng rõ. Các điệu hò lao động gồm nhiều loại mang những đặc điểm khác nhau do các loại lao động khác nhau quy định, nhưng đều gặp nhau ở chỗ có cùng một phương thức kết cấu. Mỗi điệu hò lao động gồm có hai phần hoặc vế. Phần kể hoặc sướng thường là một câu ca dao do một người hát, và phần xô là một tiếng hoặc một câu ngắn do toàn thể hưởng ứng mà hò lên. Các điệu hò lao động thường do một tập thể người sử dụng trong quá trình lao động, phản ánh tính chất của một động tác, làm cho lao động được nhịp nhàng và gây không khí phấn khởi hào hứng trong làm việc. Các điệu hò lao động gần đây còn được phổ biến ở nhiều nơi, thường thấy gắn với những loại động tác sau: động tác xay giã, hò xay lúa, hò giã gạo, hò giã đậu, hò giã vôi. Động tác nện nền nhà và những động tác nện đất tương tự khác như hò nện, hò hụi. Động tác kéo, giật, đẩy. Hò kéo gỗ, hò kéo thuyền, hò giật chì, hò tát nước, hò leo dốc. Đặc biệt trong nghề chèo đò, chèo thuyền, hình thành nên khá nhiều điệu hò khác nhau phản ánh những trường hợp, những hình thái khác nhau của lao động. Hò mái nhì, hò mái ba, hò mái nhặt, hò mái sắp, hò mái nện, hò đò ngược, hò xuôi dòng, hò cập bến, hò đua thuyền. Trong một bài nghiên cứu cấu trúc nhạc điệu của các điệu hò lao động, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát khi nói đến tính chất trung thực của hò lao động về mặt phản ánh nội dung và đặc tính của từng loại công việc, có nêu lên mấy điểm sau đây. Thứ nhất, những từ để cấu tạo câu xô thường được lựa chọn trên cơ sở tính tượng thanh của chúng, thể hiện được tính chất động tác của từng loại lao động. Ví dụ, tiếng vô ta gợi lên một động tác kéo giật, tiếng hò khoan gợi lên một động tác không thẳng mà như khuấy một cái gì, tiếng hụi gợi lên một động tác nặng nề hì hục lụi hụi. Đặc biệt những từ có âm hờ hay được sử dụng nhiều nhất, vì đó là một phụ âm đòi hỏi cuốn họng mở rộng khi phát âm, tạo điều kiện cho người làm việc dễ thở và lấy hơi. Thứ hai, âm điệu và nhịp điệu của các câu xô thể hiện được đặc tính của công việc. Thí dụ ở điệu hò giã gạo, câu xô gồm 6 tiếng: à ơ à ớ à, thể hiện động tác muốn nhắc cao cái chày lên trước khi đặt nó về chỗ cũ. Sự sắp xếp các câu sướng và xô theo trật tự hoặc có phân biệt rõ rệt hoặc không có ranh giới rõ rệt cũng thể hiện động tác của từng loại công việc. Thứ ba, âm điệu và nhịp điệu của các điệu hò còn thể hiện quá trình phát triển của công việc. Thí dụ, hò giã vôi chia làm 3 đoạn. Ở đoạn giữa nhịp điệu chậm lại vì lúc đó vôi bắt đầu quánh. Ở hò đua thuyền, nhịp điệu mỗi lúc một mau, càng về cuối càng mau. Ngoài ra, âm điệu của hò còn phản ánh ngoại cảnh. Một điệu hò của một công việc trong sân, trong nhà nghe không mênh mông bát ngát như một điệu hò của một công việc trên sông chẳng hạn. Chú thích: Nguyễn Xuân Khoát, Hò, Tập san âm nhạc, số 10 và 11, năm 1956, trang 11 đến trang 14. Hết chú thích. Tính chất phong phú về nhạc điệu của các điệu hò phản ánh sự phong phú của các hình thái lao động của nhân dân ta. Trong quá trình phát triển, hò lao động Việt Nam vẫn biểu hiện cái nguồn gốc lao động của nó, vẫn phản ánh sự phong phú của các hình thái lao động của nhân dân ta qua nhạc điệu của nó. Song có những hiện tượng chứng tỏ rằng loại bài hát này có xu hướng ngày càng trở nên độc lập đối với những hình thái lao động đã đẻ ra nó. Xu hướng này có khi thể hiện ra ở chỗ nội dung bài hát ngày càng vượt ra khỏi khuôn khổ phản ánh một công việc lao động cụ thể và ngày càng xuất hiện nhiều lời hát mới trên cơ sở giai điệu có sẵn của một loại hò lao động, phản ánh đời sống xã hội, đời sống tình cảm đa dạng của nhân dân. Chú thích. Ví dụ một số câu hát sau đây của hò Cập Bến trong hệ thống hò Sông Mã, Thanh Hóa do nhóm Lam Sơn sưu tầm và ghi lại trong quyển Dân ca Thanh Hóa. 1. Trông lên phố chợ cao cao, miệng khoan tay lái bắt vào cho mau. 2. Bước lên phố chợ vui rồi, vui làng vui họ nuốt lời anh trao. 3. Công anh đứng lái chực sào, thuyền đã đến bến cớ sao hững hờ, để cho rầy gió mai mưa, để cho tin đợi tin chờ tin mong. Câu 1 còn có nội dung chủ yếu nói về công việc lái thuyền cập bến. Câu 2 và câu 3 tuy có nhắc đến việc cập bến, nhưng nội dung chủ yếu lại nói về tình yêu nam nữ. Hết chú thích. Xu hướng này có khi lại thể hiện ra ở chỗ có sự thay đổi về chức năng của hò lao động. Sự thay đổi này có thể biến một loại hò lao động nhất định từ chỗ là một thể loại bài hát lao động thành một thể loại bài hát trữ tình, và do đó sinh hoạt của loại hò lao động đó cũng tách rời khỏi môi trường quen thuộc là lao động xưa kia đã từng đẻ ra nó. Chú thích. Đây là một thí dụ về một hiện tượng quá độ trong quá trình chuyển hóa từ một loại dân ca lao động thành một loại dân ca sinh hoạt. Ở vùng Bình Trị Thiên có phổ biến một loại dân ca lao động gắn liền với công việc giã gạo, gọi là hò khoan. Công việc giã gạo thường tiến hành vào những đêm công việc mùa màng đã rỗi rãi, nhất là những đêm có trăng. Mỗi cối gạo là một đám hò, cho nên gọi là cối hò, gồm nửa nam nửa nữ. Cách hò là đối đáp qua từng chặn như nhiều loại dân ca đối đáp khác. Nội dung các câu hò rất phong phú, cách hò lại có tính chất ganh đua trí tuệ, thổ lộ tâm tình, nên nhiều khi cối gạo giã xong, người ta vẫn say mê hò tiếp. Gạo hết thì đổ trấu vào mà giã, hò cho đến khi thỏa lòng mới thôi. Theo Thanh Tịnh, Trần Việt Ngữ, Dân ca Bình Trị Thiên, trang 22-23, và theo Xuân Diệu trong bài Bạc viết cho tập Dân ca Miền Nam Trung Bộ, tập 2, trang 255. Qua hiện tượng này, chúng ta thấy do sự phát triển của nội dung câu hát, hò lao động có thể chuyển hóa cả về chức năng thực tiễn đối với một hoạt động lao động. Hết chú thích. Xét về nguồn gốc và chức năng, hò lao động là một thể loại dân ca có mối quan hệ trực tiếp nhất với lao động của nhân dân. Sinh hoạt lao động của nhân dân còn là môi trường phát sinh và phát triển của nhiều thể loại dân ca khác nữa. Những thể loại dân ca này tuy không có mối quan hệ trực tiếp với lao động, nhưng về hình thức sinh hoạt cũng như về nội dung và giai điệu đều có cơ sở của một sinh hoạt hay hình thái lao động nhất định. Ở nước ta, việc làm ăn có hội có phường là một truyền thống lâu đời. Trong các nghề làm ruộng, đi rừng, các nghề thủ công, nhân dân lao động thường tổ chức thành từng phường như phường cấy, phường củi, phường vải, phường chiếu, phường vá lưới để tương trợ nhau và động viên nhau, gây không khí vui vẻ và phấn khởi trong lao động. Hình thức sinh hoạt văn nghệ trong khi lao động hoặc trong lúc nghỉ ngơi được các phường yêu thích nhất là ca hát. Một loạt dân ca của các phường được hình thành và lưu truyền từ đời nọ sang đời kia. Hát phường cấy, hát phường vải, hát phường củi, hát phường chiếu, vân vân. Trong nhân dân lao động Việt Nam, có một bộ phận khá quan trọng sinh sống ở các vùng biển và trên các triền sông lớn nhỏ khắp đất nước, làm nghề chài lưới và chèo thuyền. Sinh hoạt lao động, đời sống gia đình và xã hội của họ có những điểm khác biệt với các tầng lớp nhân dân lao động ở đất liền, làm nghề nông, nghề thủ công. Đó là cơ sở hình thành ra một loạt những bài ca mà chúng ta gọi là những bài ca của dân chài và những điệu hò chèo thuyền, những điệu hát ví đò đưa. Đáng chú ý là trong ca dao dân ca của những nhóm dân dân làm nghề khác nhau, có khi đã hình thành nên những bài ca mang tính chất nghề nghiệp. Có thể gọi đó là những bài ca nghề nghiệp. Đặc điểm cơ bản của những bài ca nghề nghiệp biểu hiện ra ở vai trò nhận thức của chúng. Những bài ca nghề nghiệp chủ yếu phản ánh kinh nghiệm lao động của nhân dân, nhưng đồng thời cũng thể hiện cả những ước mơ trong lao động và những tư tưởng tình cảm nhất định nữa. Như vậy là trong những bài ca nghề nghiệp có phối hợp cả chức năng của tục ngữ lẫn chức năng của thơ ca trữ tình. Trong loại bài ca nghề nghiệp ở Việt Nam, ta thường gặp những bài ca về lịch lao động của nghề làm ruộng, nghề chài lưới và những bài ca vực trâu, vực nghé. Những bài ca nông lịch còn phổ biến khá rộng rãi ở nông thôn Việt Nam trước kia, không khác nhau mấy về nội dung và kết cấu. Những bài ca này bổ sung cho nhau tạo nên một bản lịch tương đối hoàn chỉnh. Thí dụ, trong nhiều bài ca nông lịch về 3 tháng giêng 2-3, các dị bản bổ sung cho nhau như sau. 1. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng 3 thì đậu đã già, ta đi ta hái về nhà phơi khô. 2. Tháng chạp là tiết trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng 2 trồng cà, tháng 3 cày vỡ ruộng ra. Những bài ca nông lịch phản ánh trên những nét lớn tập quán làm ăn của nông dân Việt Nam, trong đó xen lẫn với những kinh nghiệm bố trí kịp thời các loại công việc phù hợp với hoàn cảnh thiên nhiên và đặc điểm đời sống của các loại cây trồng. Còn có cả những đoạn miêu tả sinh hoạt lao động của nông dân nữa. Ví dụ, đây là việc làm của tháng tư. Tháng tư đi tậu trâu bò, để ta sắm sửa làm mùa tháng năm. Sáng ngày đem lúa ra ngâm, bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra. Những bài ca nông lịch còn phản ánh cả tính chất vất vả của lao động nông nghiệp, tinh thần cần cù chịu khó và ước mơ về một cuộc sống sung túc. Trong kết cấu của nhiều bài ca, ta thường thấy có xu hướng kết hợp việc miêu tả lao động với những suy nghĩ, cảm xúc, thể hiện những quan điểm chính trị, xã hội của nhân dân lao động. Những bài ca về lịch lao động của dân chài có kết cấu giống như những bài ca nông lịch. Nội dung của những bài ca này là những tri thức về sự hoạt động của các loại cá ở miền bể trong từng tháng, từng mùa khác nhau, những kinh nghiệm về thời tiết và cuộc sống của người dân chài với màu sắc địa phương độc đáo. Ở nước ta hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến, phương thức lao động nông nghiệp thô sơ chỉ sử dụng sức người, sức vật là chính. Trong các loài vật dùng vào sản xuất, con trâu được coi là người bạn giúp việc đắc lực nhất, thân thiết nhất của người nông dân. Do đó trong dân ca Việt Nam đã hình thành nên một nhóm những bài ca vực trâu, vực nghé. Đặc điểm của những bài ca vực trâu, vực nghé là nội dung thường gồm những lời chỉ dẫn bảo ban con vật. Tuy nhiên, tình cảm giữa người và vật không phải là không được phản ánh trong đó. Chân đi thon thót, vọt chẳng bén lưng, bé ăn chơi dưng, lớn phải đi cày, đi cho đến bờ đẻo lại. Đập rợ vào lưng là vắt bước vào. Đi cho thẳng đường cày, cho ngay đường bừa. Chân đi tai nghe, dạ nhớ lấy, chớ đi quàng phải đòn. Những bài ca gọi nghé là những bài ca của các em chăn trâu, chăn bò, hát để gọi súc vật ra đồng hoặc về chuồng. Nhưng cũng nhiều khi chỉ để hát vui với nhau. Đặc điểm kết cấu của những bài ca gọi nghé là những tiếng kéo dài kết thúc ở cuối câu, thường là những tiếng nghé hoặc bê me, ơi hoặc ơ, được nhắc đi nhắc lại sau mỗi đoạn của bài ca, như một điệp khúc phẩm theo tiếng kêu của con vật. Nhiều bài ca gọi nghé thể hiện những ý nghĩ, cảm xúc ngây thơ thường nảy ra một cách ngẫu nhiên ở trẻ em. Trong nhiều bài, nội dung đó gắn liền với chức năng của bài ca. Nghé ơ, mẹ gọi tiếng trước, cắt cổ lên đàn, nghé ơ. Mẹ gọi tiếng sau, cất lồng lên chạy, có khôn thì đi theo mẹ, có dại thì đi theo đàn, chớ đi theo quẩn theo quàng, có ngày mất mẹ, nghé ơ. Ở một số bài, nội dung đó gồm cả việc miêu tả sinh hoạt nông thôn, phản ánh được một số khía cạnh nhất định trong tư tưởng, tình cảm và ước mơ của nhân dân lao động. 1. Me hành me hẹ, ai đẻ me ra, me như bông hoa, me như cà độc dược, me như lược chải đầu, me như con gái nhà giàu, me ăn no ngủ kỹ, me ơi. Me đừng mần đỉ chữa hoang, cho làng bắt vạ, cho xã nộp treo. Ơi me! 2. Nghé nghé ơi, nghé bầu nghé bạn, trâu cày ruộng cạn, bò tát ao sâu, lúa tốt bằng cổ, lúa trổ bằng đầu, cò bay thẳng cánh, một sào năm gánh, một mẫu 500, một bông lúa trăm, 100 hạt thóc. Hò lao động, những bài ca nghề nghiệp, sinh hoạt dân ca của các phường là những biểu hiện khác nhau của mối quan hệ giữa dân ca với lao động. Đây là mối quan hệ được biểu hiện ra trong lao động thực tiễn của nhân dân ta. Lao động sản xuất của con người nhằm tác động vào thế giới tự nhiên. Đối với người nguyên thủy và đối với một phần khá đông nhân dân lao động trong các xã hội có giai cấp sau này nữa, việc tác động với giới tự nhiên không những chỉ được thực hiện bởi lao động của bản thân con người, mà còn được thực hiện bởi hoạt động của những lực lượng siêu nhiên. Do đó, trong sinh hoạt lao động đã hình thành một loạt những hình thức nghi lễ mà con người tin rằng những dịp tiến hành tổ chức là những dịp tạo điều kiện cho các lực lượng siêu nhiên giúp đỡ con người lao động một cách có kết quả. Theo ý nghĩa đó mà nói, thì những hình thức nghi lễ gắn liền với một loại lao động nhất định, như những nghi lễ gắn liền với sản xuất nông nghiệp, làm ruộng chẳng hạn, cũng là một biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Và những yếu tố nghệ thuật trong những hình thức nghi lễ ấy, trong đó bài hát có vị trí quan trọng, cũng là một biểu hiện của mối quan hệ giữa văn học dân gian và dân ca nói riêng với lao động. Ở nước ta, dưới chế độ phong kiến, có một bài ca dao còn được phổ biến khá rộng rãi trong nhân dân, phản ánh lòng tin của con người vào những lực lượng siêu nhiên và lòng cầu mong được những lực lượng đó giúp đỡ trong lao động và đời sống. 1. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. 2. Lạy ông nắng lên, cho trẻ nó chơi, cho già bắt rận, cho tôi đi cày. Những bài ca này có thể ra đời đã từ lâu, về cơ bản giống với loại bài ca khẩn nguyện mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có. Loại bài ca khẩn nguyện gắn liền với sinh hoạt lao động là loại sáng tác dân gian ra đời từ những thời kỳ phát triển rất sớm của nhân loại, khi mà con người còn rất yếu ớt trước sức mạnh của giới tự nhiên, mặc dù đã có những kinh nghiệm lao động nhất định. Hệ thống những bài ca khẩn nguyện thường gắn liền với những hình thức nghi lễ mà các bộ lạc, bộ tộc tổ chức vào những giai đoạn quan trọng nhất của công cuộc lao động trong một năm. Những bài ca đó phản ánh dưới hình thức những lời cầu xin, khẩn nguyện. Phần lớn kinh nghiệm lao động thực tiễn và những điều quan sát của nhân dân về thế giới khách quan chung quanh mình cũng như lòng mong mỏi thành công trong lao động. Cho tới nay, trong những tài liệu sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam, chưa có một tài liệu nào cung cấp cho chúng ta được bức tranh hoàn chỉnh về hình thái sinh hoạt vừa có tính chất tín ngưỡng, vừa có tính chất nghệ thuật ấy. Trong nhiều loại dân ca nghi lễ tế thần của Việt Nam, thường thấy có những bài, những nhóm bài miêu tả sinh hoạt lao động của nhân dân và lòng cầu mong được sống khỏe mạnh, làm ăn thịnh vượng. Chẳng hạn, bài ca Uống Cần thuộc nhóm các bài để hát chầu và làm trò ở sân đền trong hệ thống các bài hát Ải Lao, Bắc Ninh. Nhóm các bài Chăn Tầm, Đi Cấy, Mắc Cưỡi, May Áo trong hát Dậm, Hà Nam. Nhóm Quả Cách trong hát Xoan, Phú Thọ. Những đoạn tả cảnh làm ruộng, dệt cưỡi trong hát Hội Rô, Sơn Tây, vân vân. Nếu có thể gọi những bài ca, những nhóm bài ca phản ánh sinh hoạt, lao động và cầu mong được sống khỏe mạnh, làm ăn thịnh vượng trong các loại dân ca trên là tàn dư của loại bài ca khẩn nguyện, thì những tàn dư này cũng đã xa rời mục đích chủ yếu của nó rồi. Tuy nhiên, những tàn dư này cũng khiến cho ta suy nghĩ về sự liên quan giữa nguồn gốc xa xôi của một số loại dân ca nghi lễ tế thần với những bài ca khẩn nguyện ra đời trong những thời kỳ phát triển rất sớm của nhân loại. Chú thích: có một số tài liệu giúp ta hình dung lại được phần nào những đặc điểm chủ yếu của loại bài ca nghi lễ gắn với sinh hoạt lao động của nhân dân ta thời xưa. Đó là những bài ca khẩn nguyện hát kèm theo những nghi lễ về làm ruộng của người Mường ở Mẫn Đức thuộc châu Lạc Sơn, Hòa Bình, do Quidinier sưu tầm được trong những năm từ năm 1937 đến năm 1942. Hết chú thích. Cho tới trước cách mạng tháng 8, nhiều hình thức nghi lễ thể hiện những quan niệm duy tâm của con người về các mối quan hệ xã hội vẫn còn tồn tại. Đó là cơ sở cho sự tồn tại của một số hình thức sinh hoạt và thể loại dân ca nghi lễ, phong tục Việt Nam. Những hình thức nghi lễ thể hiện những quan niệm duy tâm của con người về các mối quan hệ xã hội thường được tiến hành tổ chức vào những dịp quan trọng trong một đời người, hoặc những dịp quan trọng trong một chu kỳ thời gian, một năm, một giáp. Đó là những hình thức nghi lễ tiến hành vào những ngày sinh, ngày cưới, ngày chết. Những hình thức nghi lễ tổ chức trong dịp những ngày Tết, ngày hội. Hiện nay, ở xã hội người Việt, chưa tìm được tài liệu về những bài hát trong đám cưới. Chú thích: người Tày có tục hát dân ca trong đám cưới. Hệ thống những bài hát đám cưới gắn liền với trình tự các nghi thức của đám cưới. Các nghi thức của đám cưới người Tày có nhiều điểm giống người Việt. Hết chú thích. Hoặc những tập tục có liên quan đến việc sinh đẻ, đến những ngày chào đời đầu tiên của đứa trẻ. Nhưng chúng ta có thể nói được về những bài hát trong đám tang. Những bài hát này được hát trong lúc đưa linh cữu người chết từ nhà ra huyệt, hay trong khi tế linh hồn người chết. Đó là loại bài hát mà nhân dân miền Trung vẫn gọi là hò đưa linh, hoặc hò chèo cạn đưa linh, hoặc bả trạo. Chú thích: có nơi lại hát bả trạo để tế cá voi bị chết, xác dạt vào bờ. Hết chú thích. Ở một số nơi như Quảng Ngãi còn có loại hát lục cúng. Ở miền Bắc còn có loại hát chạy đàn. Căn cứ vào tài liệu hiện nay thì các loại hát trên đều có tính chất là các loại hát tôn giáo, đặc biệt là hát lục cúng và hát chạy đàn. Nhưng hò đưa linh thì có những trường hợp chứa đựng yếu tố của nghệ thuật dân gian. Chẳng hạn như bài hò đưa linh sau đây, mượn lời con đưa mẹ, trên cơ sở đề tài kể lể về thân thế của người chết, đã phản ánh được một số nét đời sống và quan điểm của nhân dân ta đối với những mối liên hệ ràng buộc các thành viên trong gia đình với nhau. Hụi bơ hò hụi, khoan bơ hò khoan, mẹ già thọ bệnh, khi nóng khi lạnh, thuốc than chẳng rời, mẹ về chầu trời, xa quê ngái cảnh, lòng con chành chạnh, biết thuở nào khuây, chọn tháng chọn ngày, tìm đường an số, nhờ làng nhờ họ, đưa đón vẹn toàn, đèn thắp hai bên, sáng nhà sáng rạp, trước án đèn trong, khăn trắng áo thùng, nào con nào cháu, nào cô nào cậu, nào chị nào em, đứng lại xung quanh, vừa than vừa khóc. Trong số những loại bài hát vào dịp những lễ Tết của một năm, chúng ta còn thấy ở một số địa phương có loại hát trong dịp Tết Nguyên Đán. Đó là dân ca sắc bùa. Chú thích: dân tộc Mường cũng có loại dân ca này, gọi là xét bùa. Phường xét bùa, tức phường bùa. Bùa bằng với chiên. Khi đi hát chúc Tết, có mang theo mỗi người một chiếc chiên hợp thành một bộ nhạc cụ gõ. Hết chú thích. Sắc bùa là một loại dân ca thường chỉ do phường sắc bùa hát trong khi chúc mừng năm mới. Năm mới bước tới nhà ông, xem trước vườn trước, chẳng đồng vườn sau. Nội dung dân ca sắc bùa phản ánh một số nét về đời sống của nhân dân lao động Việt Nam và nói lên ước mơ về một cuộc sống sung túc, khỏe mạnh và lâu dài. Đặc biệt trong loại dân ca này đã hình thành nên một loạt những bài ca khác nhau dùng để hát chúc những gia đình làm những nghề khác nhau, như gia đình làm nghề nông, gia đình làm nghề chài lưới, gia đình làm thợ mộc, gia đình dệt vải, gia đình chăn tằm. Những bài này đều gồm một phần do cái kể, nói lên cách hiểu của nhân dân về nguồn gốc và lịch sử của mỗi nghề, và một phần do con xô, miêu tả một cách sinh động những việc làm của từng nghề. Đứng về mặt nội dung lời ca mà nói, thì những bài sắc bùa này rất gần với loại dân ca lao động. Cho nên những bài sắc bùa như vậy không những chỉ được hát trong dịp Tết Nguyên Đán với mục đích chúc mừng năm mới, mà sau này còn được hát trong những trường hợp khác nữa. Có giá trị hơn cả về nghệ thuật và đóng vai trò quan trọng hơn cả trong những hình thức sinh hoạt ca hát gắn liền với nghi lễ ở nước ta, là loại dân ca tế thần. Đó là loại dân ca thường được diễn xướng một cách tổng hợp, nghĩa là hát có phối hợp với âm nhạc, vũ đạo và nhiều khi dưới dạng một màn kịch ngắn trong những buổi tế thần. Chú thích: tục tế thần thành hoàng có liên quan đến tín ngưỡng tô tem, vật tổ của người Việt xưa. Như vậy có thể đặt vấn đề dân ca tế thần có mối liên quan gì không đến nghệ thuật diễn xướng hỗn hợp của người Nguyên Thủy. Hết chú thích. Mà các địa phương thường tổ chức vào những tháng mùa xuân, mùa của hội hè đình đám. Hát ải lao, hát xoan, hát dậm. Hà Nam. Chú thích: khác với hát dậm, Nghệ Tĩnh. Hát dậm, Hà Nam, ca ngợi Lý Thường Kiệt. Hết chú thích. Hát hội rô, hát múa Đông Anh, chèo chải Hoằng Hóa. Những loại dân ca này phần lớn ca ngợi anh hùng dân tộc và phản ánh lịch sử dân tộc. Do gắn liền với lịch sử và phong tục tập quán của địa phương, nên dân ca tế thần có phạm vi lưu hành tương đối hẹp cả về không gian và thời gian. Hát ải lao chỉ được tổ chức ở làng Gióng, Bắc Ninh vào những ngày từ mùng 6 đến 13 tháng 4 hàng năm. Hát dậm là một loại dân ca tế thần của thôn Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tổ chức vào những ngày mùng 6 tháng Giêng đến mùng 10 tháng 2 âm lịch. Quê hương chính của hát xoan là vùng Phú Thọ. Chú thích: chủ yếu là ở Lâm Thao, Phù Ninh, Hạc Trì. Theo tài liệu của cán bộ và học sinh khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp trong đợt công tác điền giả năm 1961 tại Phú Thọ. Hết chú thích. Hát xoan được tổ chức hàng năm vào những ngày đầu mùa xuân trong dịp nhân dân hội họp ở đình làng để tế thần và vui xuân. Hát múa Đông Anh, Thanh Hóa mỗi năm tổ chức một lần, ba năm có một lần hội chính. Hát hội rô của xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây thì lại chỉ 36 năm mới tổ chức một lần vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Những loại dân ca nghi lễ trên đây dùng để hát trong khi làm lễ tế thần, nên đều ít nhiều mang yếu tố tôn giáo. Trong nội dung nhiều bài ca có phản ánh lòng tin của nhân dân vào các lực lượng thần linh và sự cầu mong được các lực lượng này che chở, ban phước. Uy linh dẹp quỷ trừ tà, bao nhiêu quỷ dữ tống ra nẻo ngoài. Tốt lành phù hộ gái trai, già thêm sức khỏe, tuổi dài xin thay. Múa hương trong hát dậm. Đây là Liệp Hạ đóng đám khách xuân. Bạn nàng tôi vào hát thờ thần, để cho vui vẻ. Già thì sức khỏe, trẻ thì bình yên, ở giữa án tiền, kính thờ thượng đẳng. Hát hội rô. Song giá trị của dân ca tế thần không phải ở chỗ nó cung cấp được một số tài liệu về sinh hoạt tôn giáo của nhân dân ta trước cách mạng, mà chủ yếu là ở chỗ nó phản ánh được những nét về đời sống xã hội, đời sống tình cảm và những quan điểm tư tưởng của nhân dân lao động.